Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 912, Chiến Hắc Hùng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương một cước này không nhẹ không nặng, nhưng là vừa tốt, có thể đối cái này Hắc Hùng tạo thành nhất định thương tổn. Mà lại, một cước này đi xuống, có thể làm cho Hắc Hùng cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn. Hắc Hùng cứng rắn bị một đá, ngay sau đó càng là phẫn nộ, không lo được đau đớn trên người cảm giác, trực tiếp một cái quỷ dị hư không bên trong quay người. Nhất quyền chụp về phía Tần Xương, mà Tần Xương phản ứng cũng là 10 phần cấp tốc. Trên thân một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ. 10 phần bình tĩnh đỡ được Hắc Hùng lần này công kích. Loại trình độ này công kích nếu như đều có thể đụng phải Tần Xương, cái kia Tần Xương thật không cần thiết lan lộn tiếp nữa rồi. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối thủ quá cường đại, đó còn là đến mặt khác nói. Lúc này Tần Xương ngay sau đó Hắc Hùng công kích, cũng không có vội vã phản kích, mà chính là 10 phần âm hiểm cười một tiếng. Lúc này, cái kia huyết sắc bình chướng phía trên chính là dâng lên hỏa diễm. Mà Hắc Hùng kết cục, tự nhiên cùng lần trước cùng Tần Xương đối quyền nhất dạng. 10 phần thê thảm, hai cái hùng trưởng đều bị đốt rụi lông tóc. Cái này khiến Hắc Hùng càng thêm khó chịu. Bất quá lần này hắn cũng không có vội vã đánh tới. Bởi vì tại cùng Tần Xương giao thủ ngắn ngủi bên trong, hắn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp lực. Dù sao cũng là tu vi đạt tới cấp độ này yêu thú, IQ chắc chắn sẽ không quá thấp. Ngay sau đó Hắc Hùng chính là rất nhanh bình tĩnh lại. Mắt hạ không phải xúc động thời điểm. Trước mắt cái này như đầu nhân thực lực, có lẽ so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Chính mình cũng không thể uống đang sử dụng loại kia hạ cấp phương thức công kích. Lúc này, chính mình nhất định phải đổi loại càng thêm hung tàn phương thức công kích. Không phải vậy, chính mình hôm nay vô cùng có khả năng cắm ở trong tay người này. Lúc này, Hắc Hùng nghĩ tới đây, khí tức cũng là tùy cơ biến đổi, mà Tần Xương cũng là thu hồi bộ kia không bị trói buộc bộ dáng, biến đến nghiêm túc lên. Bởi vì, Tần Xương mơ hồ cảm giác được, trước mắt đầu này gấu khí tức đang không ngừng kéo lên, liền như là chính mình sử dụng xưng hào lúc đồng dạng. Thực lực đột nhiên thì tăng lên rất nhiều. Muốn tới thật đúng không? Tần Xương đích nói thầm một câu. Làm xuống chung quanh chính là xuất hiện từng đoàn không ngừng phù động hỏa diễm. Những ngọn lửa này bên trong đều là bí mật mang theo khí tức hủy diệt. Lúc này Tần Xương cũng chuẩn bị đến một tay tuyệt chiêu. Tuy nhiên cái này cùng mình bây giờ chân chính mức độ kém mở rất lớn, nhưng là dùng tới đối phó trước mắt đầu Hắc Hùng, Tần Xương cảm thấy, vậy là đủ rồi. Dù sao, cái này Hắc Hùng ngoại trừ chịu đánh bên ngoài, Tần Xương cũng không có cảm thấy hắn có chỗ đặc biệt gì. Trừ phi cái này Hắc Hùng tự bạo. Không phải vậy, trên cơ bản uy hiếp không được hiện tại Tần Xương. Mà tự bạo, cũng không phải nói bạo liền có thể nổ. Dù sao, tự bạo là một cái 10 phần đau khổ quá trình. Cũng không phải là cái gì người đều có thể tự bạo thành công. Không phải vậy, người ta sinh tử tương bác thời điểm, không đến độ là đồng quy vu tận. Đương nhiên, nghĩ những thứ này liền có một chút nghĩ xa. Ngay sau đó Tần Xương lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đoán chừng chính mình là bị cái kia màu đỏ chuột quái cho tự bạo ra bóng mờ. Hiện tại cùng người đánh nhau thời điểm, lão nghĩ đến đối phương tự bạo. Man hùng đập vào, Hắc Hùng gầm nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vọt thẳng hướng về phía Tần Xương. Mà Tần Xương lần này không có lựa chọn tránh né, mà là chuẩn bị trực tiếp nghênh đón. Kết quả là, ngay sau đó Tần Xương quát khẽ một tiếng, huyết sắc bình chướng tại Tần Xương trước mặt biến đến càng phát ngưng thực lên. Mà nguyên bản nổi lơ lửng hỏa đoàn, cũng là dung hợp tiến vào cái này huyết sắc bình chướng bên trong. Huyết sắc bình chướng đối kháng Hắc Hùng va chạm, Tần Xương bản thân còn là 10 phần tự tin. Hắc Hùng khí tức tuy nhiên tại cái kia trong nháy mắt kéo lên rất nhiều. Nhưng là loại này kéo lên đối với Tần Xương tới nói. Vấn đề không lớn, nhiều nhất cũng là dùng nhiều phí chút khí lực mà thôi. Làm Tần Xương làm xong đây hết thảy thời điểm, màu đen lưu quang cũng rốt cục đụng vào huyết sắc bình chướng phía trên. Ngay sau đó, một đen một đỏ hai cỗ năng lượng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Dung hợp, mà cũng không có phát sinh cái gì bài xích. Liền như là cái này hai cỗ năng lượng, vốn chính là đến từ cùng một nơi oai. Lúc này tình huống này là Tần Xương không có nghĩ tới. Ngay sau đó Tần Xương cũng là có một chút kinh ngạc. Cái này Hắc Hùng sử dụng công pháp. Chẳng lẽ cùng mình cái này tương đương huyết sắc bình chướng có một ít quan hệ? Hoặc là nói, máu của mình sắc bình chướng tại mấy lần thăng cấp về sau. Có thể hấp thu còn lại năng lượng. Tần Xương nghĩ như vậy. Nhưng là cũng không có chú ý tới một bên tắc kè hoa đã không tại nguyên chỗ. Mà cái kia con giận thì là xuất hiện ở Tần Xương ngay phía trên. Chuẩn bị phát động công kích. Lúc này Tần Xương bị con giận đánh lén. Mà lại một bên khác cái kia tắc kè hoa rõ ràng cũng là chuẩn bị gây sự tình. Ngay sau đó Tần Xương thì là lông mày nhướn lên. Nguyên bản còn lưu lại mấy phần lực đạo Tần Xương. Cũng không có tại tiếp tục lưu thủ. Dù sao, lúc này nếu như mình tiếp tục lưu thủ, chính mình cũng có thể bị thương tổn đến. Tần Xương cũng không phải loại kia không có việc gì bị đánh người. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ngay sau đó Tần Xương chính là trực tiếp bạo phát. Trước mắt gấu đen kia trực tiếp bị Tần Xương cho oanh mở mà đi. Mà Tần Xương tại oanh mở gấu đen kia về sau. Không có chút do dự nào. Một đoàn dị hỏa trực tiếp đánh tới hướng cái kia chính đánh lén mà đến con giận. Con giận bị cho là mình đánh lén thần không biết quỷ không hay. Nhưng là Tần Xương là ai? Tuy nhiên ngay từ đầu không có chú ý tới hắn. Nhưng là một khi hắn đối Tần Xương có ý đồ công kích. Tần Xương tự nhiên là có thể cảm ứng được. Cho nên cái này đánh lén nói chuyện. Căn bản là không có cách thành lập. Bất quá con giận phản ứng cũng là 10 phần nhanh chóng. Dù sao, con giận nha. Tốc độ kia tự nhiên không phải thổi. Tần Xương chỉ thấy một cái bóng lóe qua. Cái kia con giận chính là trực tiếp tránh qua. Tránh né công kích của mình. Một bên khác, bị Tần Xương trực tiếp oanh mở Hắc Hùng. Lúc này cũng là từ dưới đất đứng lên. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau. Cũng là rất nhanh khôi phục lại. Dù sao, là một cái so sánh chịu đánh nhân vật. Cũng không đến mức bị Tần Xương một chút thì cho miểu sát. Đương nhiên, biến mất tắc kè hoa gặp con giận đánh lén thất bại. Cũng không có tiếp tục đánh lén. Một trận quang ảnh lấp lóe về sau. Liền là xuất hiện ở lúc đầu trên vách tường. Lúc này tiếp tục đánh lén. Đã không có ý nghĩa gì. Nguyên bản bọn họ coi là Tần Xương cùng Hắc Hùng hội rằng co thật lâu. Nhưng là không nghĩ tới. Tần Xương nhanh như vậy thì đánh lui Hắc Hùng. Cơ hội không có. Bọn họ tự nhiên không có ý định đánh lén, mà Tần Xương đối với hai cái này quái vật cách làm, cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Dù sao, chính mình ngay từ đầu cũng là để bốn người bọn họ cùng tiến lên. Lúc này có người đến đánh lén, cũng là rất bình thường. Phủi phủi quần áo, Hắc Hùng công kích cũng là lần nữa tiến đến, mà Tần Xương lần này thì là một cái lắc mình, đi tới cái kia lui ra con giận trước mặt. Biến hóa thành hình người con giận, hình thể đã kinh biến đến mức cùng người bình thường không sai biệt lắm. Lúc này, Tần Xương cũng là 10 phần nhẹ nhõm cho con giận nhất quyền. Con giận tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là tại Tần Xương trước mặt, liền có chút không ra gì. Không Tần Xương một quyền này lực đạo cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cho nên khi phía dưới con giận cũng chỉ là lui về phía sau vài mét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.